Chương 1707, vĩnh sinh giả không thiếu thời gian. Cầu vượt. Chương 1707, vĩnh sinh giả không thiếu thời gian cầu vượt tốt giả củ mọ dù cả gì trường tưởng hai mắt hơi híp lại. Bởi vì, hắn chính là biết giả củ mọ dù cả gì rốt cuộc là của người nào. Lúc trước cùng dì Mỹ Lì ạ trong lúc nói chuyện với nhau, dì Mỹ Lì ạ cũng đã là nói với hắn gân kỳ trong cao đoàn chiến đấu đến cùng có người nào. Mà liên ở đối phương giới thiệu trong, vừa vặn chính là có giả củ mọ dù cả gì cái này một cái tên ở bên trong. Hả, xem ra ngươi theo ta tưởng tượng cũng không giống với, vẫn biết gân kỳ trong không ít chuyện nha ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn màng trên mặt hơi lộ ra kinh ngạc khuôn mặt, nhìn về phía trường tưởng phương hướng. Ừ, ta là biết không thiếu, cũng biết nàng đúng gân kỳ trong có thể cũng không phải là chiến lược cao nhất, nhưng nhất định là khó nhất để đỡ được ra hỏa trường tưởng nhìn đối phương hai mắt nói rằng. Như vậy, người rốt cuộc là có tiếp hay không cái này một cái trao đổi đâu ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn mặt trên mang theo mỉm cười hỏi. Giống như là, không sợ chút nào Trương Tường cự tuyệt nàng. Mà trên thực tế, Trương Tường cũng không định cự tuyệt đối phương. Ta đáp ứng ngươi. Bất quá, ta muốn có quan hệ giả củ mỏ dù cả gì hết thể tư liệu tin tưởng. Ngươi muốn cho ta đi đưa nàng cho để đỡ được, nhất định là kịp chuẩn bị chứ Trương Tường hướng về ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn đưa tay ra nói rằng. Đúng, cái này liền có quan giả củ mỏ dù cả gì hết thể tư liệu. Hy vọng. Ngươi có thể đủ mau sớm tìm ra biện pháp phá giải tới nhà. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn mặt trên mang theo mỉm cười, đem một sấp tài liệu từ dưới bàn không biết nơi nào lấy ra, để lên bàn, hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng đẩy tới. Hả, không thành vấn đề. Trương Tường vừa nói, một bên cũng là đem tư liệu cho cầm tới, tại chỗ liền triển khai tới. Mà mặt trên tư liệu cũng là ở Trương Tường trước mặt triển khai tới khởi nguồn dạ củ mọ dù cả gì đúng một cái không còn cách nào đưa về cái khác bất luận cái gì bộ tộc, đúng một cái cá thể tồn tại liền tương đương với chủng tộc yêu quái. Cái này yêu quái, bởi bên ngoài nguy hiểm cùng căn nguyên tương quan năng lực, xuất quỷ nhập thần mà tính cách bất cận nhân tình, hành vi nguyên lý cùng nhân loại hoàn toàn tương dị đẳng đẳng nguyên nhân, đúng một cái không ai nguyện ý đối đi cờ hở vơ y nàng yêu quái. Bề ngoài cùng nhân loại không có phân biệt, thích hoa lệ y hề phục, chống một bà đại dương ô chủ yếu thời gian hoạt động ban đêm muộn, ban ngày ngủ, là một điển hình yêu quái ở buổi tối hoạt động nhân loại gia tăng đồng thời, phòng ngủ hoạt động yêu quái đã gia tăng rồi. Mặt khác, mặc dù đều nói đông thiên nhất thẳng ở ngủ đông, bởi vì chỉ là bên ngoài bản thân nói đến hơn nữa thực tế ở nơi nào ở lại không còn cách nào xác nhận, cho nên thật giả trình độ không còn cách nào xác định. Thời cổ sau khi gần ký nguyên nhân A nhất sở chứ đệ nhất sáng tác đích thực gần ký nguyên nhân, có vượt lên trước 1.200 năm lịch sử yêu quái ghi âm bên trong cũng có loại này tương tự chính là yêu quái gặt hái. Thời đại kia thân ảnh của nàng cũng đã xuất hiện. Năng lực sở hữu thao túng cảnh giới năng lực, đó là một loại có thể từ căn nguyên bắt đầu phá vỡ tất cả sự vật kinh khủng năng lực. Mọi người đều biết, vật tồn tại đúng xây dựng ở cảnh giới tồn tại trên. Không có nước nói, mặt hồ đúng không tồn tại. Không có vùng đất, núi cùng bầu trời cũng là không tồn tại đi. Hết thảy đều đúng một cái chỉnh thể tồn tại, nhưng nếu như một loại trong đó yếu tố biến thành ngược lại yếu tố lời nói, như vậy kết quả sẽ biến thành như thế nào đây đó chính là không cần nói cũng biết chuyện, tất cả nguyên bản hẳn là thuận theo tự nhiên sự tình đều sẽ bị phá hư. Nói cách khác, thao túng cảnh giới năng lực đúng suy luận sáng tạo cùng phá hư năng lực. Từ trên bản chất sáng tạo mới tồn tại, từ trên bản chất phủ định đã có tồn tại. Yêu quái nắm giữ năng lực bên trong có thể cùng thần minh lực tương địch nổi, nguy hiểm nhất năng lực một trong. Còn nữa, nàng cũng có thể đi qua không gian khe hở từ mặc cho bực nào địa phương thuấn gian di động, hoặc thân thể một bộ phận rời đến các nơi. Có người nói, không chỉ là vật lý không gian, đối phương cũng có thể đang vẽ trung hòa trong ngộng, trong chuyện chờ di động. Mặt khác, nàng còn sở hữu siêu nhân đầu não bởi vì là yêu quái cho nên siêu người Việt đúng đương nhiên. Nhất là số học rất mạnh. Hơn nữa, bởi vì sống rất lâu duyên cớ, tri thức cùng kinh nghiệm đều rất phong phú. Trương Tường cẩn thận đang quan sát, bởi vì mặc dù gì Mỹ Lì ạ đã là đem đối phương một ít năng lực tự nói với mình. Thế nhưng, hắn như trước vẫn không thể xác định, nàng sẽ hay không bỏ sót một ít gì đó. Dù sao, tại trước đây, vô luận là Trương Tường, vẫn là gì Mỹ Lì ạ cũng không biết Trương Tường sẽ cùng dạ cù mò dù cả gì phát sinh va chạm. Cho nên, chuẩn bị không phải đầy đủ cũng là tự nhiên sự tình. Chớ nói chi là, tỉ như đối phương sinh hoạt thói quen, còn có chiến đấu thói quen cái này một ít, dĩ Mỹ Lì ạ liền nhất định chưa cùng hắn kể rõ quá. Vì vậy, bổ sung tình báo đúng cần thiết sự tình. Đương nhiên, ở trên sở bày ra tình báo, chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi. Cũng không biết ạ gỗ cổ rồ ấy gìn tình báo rốt cuộc là làm sao bắt được. Có quan hệ với giả cụ mỏ dù cả gì tư liệu, dĩ nhiên là có chừng tiếp cận 10 vạn chữ tả hữu trình độ. Có thể nói, rất nhiều đồ vật đều đã là bị đối phương điều tra sạch sẽ. Rất lợi hại mà, đã vậy còn quá cặn kẽ tư liệu cũng có thể bị ngươi bắt được. Nhất định là hao tốn không ít thời gian chứ Trương Tường mặt trên lộ ra hơi chút khen ngợi thần sắc tới. Mà trên mặt hắn biểu tình khen ngợi cũng không phải là giả vờ. Bởi vì, làm qua ám bộ chính hắn, nhưng là biết muốn thu thập được cái này một ít tư liệu đến cùng phải hao phí bao nhiêu tinh lực cùng thời gian. Bất quá, nghe Trương Tường thoại ngữ. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn trên mặt của ngược lại thì lộ ra nụ cười tới. Vĩnh sinh giả, thứ không thiếu nhất chính là thời gian này ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn hơi lắc đầu nói. Mà nghe thanh âm của đối phương, Trương Tường cũng không khỏi đúng hơi sững sờ. Bởi vì, ở tình báo của hắn trong, trước mắt tồn tại thật sự chính là một cái vĩnh sinh giả. Chí ít, đối phương đã là trải qua chí ít nghìn năm lịch sử. Thời gian lâu như vậy, đã là cũng đủ đối phương đúc luyện ra đầy đủ kiên trì, còn có kinh nghiệm tới. Phải không như vậy, một vấn đề cuối cùng. Ngươi kế hoạch phát động đã đến giờ cuối cùng là lúc nào đâu Trương Tường có chút ý tứ hàm xúc không rõ mà đáp lại. Ngẩng đầu lên nhìn về phía đối phương, hướng về đối phương vấn đề lấy. Hắn có thể là không có khả năng 24h đều trú đóng ở gần kỳ bên trong. Hơn nữa, thập vệ binh thọ mệnh cũng là ở nơi này mấy ngày bên trong. Nếu như là hắn ở kia sau đó mới đạt được diên trường sinh mạng dược vật, không phải cũng là vô ích chỗ sao mà nghe Trương Tường thoại ngữ, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Yên tâm đi, sẽ không rất lâu. Liền ở tối hôm nay mà thôi ạ gỗ cổ rồ ấy dìn nhìn bên ngoài kia từng bước trở nên ảm đạm lên nhật quang, biểu tình trên mặt cũng là có vẻ hơi thần bí. Tối hôm nay ả tờ S giống phía sau thư vẫn đuổi không nỡ, muốn bạo nổ quyển sách cây hoa cúc, mời mọi người tiếp tục ủng hộ A mặt khác, mọi người cũng có thể đi bỏ ra về quyển sách về sau cùng mới thư tình huống hồ đầu phiếu.